Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Chương 206 khách sạn kinh hồn đêm 8. Đạt được sợ hãi năng lượng sau 25 ngày hiện tại sợ hãi năng lượng. 60 tới rồi mặt sau. Tường Vi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Nguyễn Kiều năng lượng đang ở không ngừng tăng cường. GGDOVKN. Trực tiếp nhất không gì hơn, nàng nguyên bản chỉ có thể kích thích ván cửa, dựa vào quán tính tướng môn lặp lại chốt mở, nhưng là tới rồi mặt sau, Nguyễn Kiều thậm chí có thể lựa chọn là mềm nhẹ đóng cửa. Vẫn là bạo lực đột nhiên đóng cửa lại, phanh, lại một lần môn bị mạnh mẽ đóng lại lúc sau, tiểu điện đem chăn bọc đến gắt gao. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa, hắn biết nếu lại nhìn thấy cái kia nữ quỷ, chính mình sẽ bị dọa đến, nhưng là cùng bị kinh hách so sánh với, hắn càng nguyện ý nhìn chằm chằm mơ siêu nếu không cái kia nữ quỷ tới rồi chính mình bên người chính. Mình cũng không biết, kia mới là nguy hiểm nhất, đại khái là biết cùng đối phương vô pháp câu thông. Tiểu điện tới rồi mặt sau, cũng không hề chất vấn đối phương thân phận cùng mục đích, một cái u linh còn có thể có cái gì mục đích, còn không phải là giết chết hắn sao. Hắn lại dùng chăn đem chính mình toàn thân bảo vệ lại tới. Cả người xúc ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, làn đạn, một màu tuyền, quấn chặt ta tiểu chăn làn đạn, tê, cực kỳ giống hiện tại ta làn đạn, kỳ uyên. Đây là xoay người đương quỷ cảm giác sao, ha ha ha ha, thật sự thật nhanh lạc, nhưng mà ở môn bị đóng lại lúc sau, an tĩnh trong phòng lại không có bất luận cái gì khác biến hóa, cửa nữ nhân tựa hồ biến mất giống nhau không, tiểu điện dùng mình một cái, nữ nhân đóng cửa lại. Lại không có động tĩnh, nhưng này không đại biểu nữ nhân đã rời đi nhà ở. Nói không chừng hiện tại nàng còn ở phòng ngủ nào đó góc. Nhìn chằm chằm hắn, hắn vội vàng vươn một bàn tay nhặt lên chăn bên ngoài đèn pin. Ở toàn bộ trong phòng khắp nơi xem xét, chỉ có một mảnh hình tròn không gian có ánh sáng. Trong bóng đêm, tựa hồ có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn, Nguyễn Kiều xoa xoa bàn tay. Này vài lần lặp lại chốt mở môn, không chỉ có là vì từ trước mắt nam sinh trên người thu hoạch sợ hãi năng lượng, cũng là vì thí nghiệm chính mình đối với vật thật khống chế năng lực. Hiện tại nàng tạm thời cầm lấy nào đó tiểu vật phẩm, tỉ như chìa khóa, báo chí, bình nhỏ linh tinh không có gì vấn đề, muốn vung lên dọa người xiết tới nói. Nàng có vô số loại càng khủng bố phương pháp, mỗi một loại đều xa xa so đứng ở chỗ này đương một cái mở cửa bắt trước khi muốn kích thích, nhưng là nàng cũng không tưởng hiện tại liền động thủ giết người, cái này khách sạn quy tắc nàng còn không có thăm dò rõ ràng. Hơn nữa như vậy phó bản, nếu trang bị hai cái khách sạn công tác giả NPC, hơn nữa ở các địa phương đều xuất hiện chìa khóa, manh mối, khóa một loại vật phẩm, thuyết minh là có tiết lộ phân đoạn cùng che giấu bí mật chờ người chơi đi phát hiện, cùng với bị hệ thống tuyên bố tích phân nhiệm vụ mang theo đi. Chỉ bằng trước làm rõ ràng lần này phó bản sau lưng cơ chế là cái gì, nhiệm vụ giữa đặc biệt khi chú rõ một cái nội dung, nhân bọn họ mà chết người sống càng cường đại, đạt được tích phân liền càng nhiều, nói cách khác, đơn tự u linh giết người số lượng đi lên xem, cũng không phải ai giết người nhiều ai liền nhất định có thể thắng lợi. Nguyễn Kiều dừng tay lúc sau, liền ngồi tới rồi mép giường. Mà ở nàng trước mặt không xa giường rác, nam sinh tinh thần đã độ cao căng chặt lên, tiểu điện đều phải khóc, hắn hiện tại xem như biết. Vừa rồi nữ quỷ chốt mở môn đã xem như tốt, ít nhất biết đối phương liền đứng ở môn nơi đó, hiện tại đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Ngược lại làm hắn nội tâm thập phần khủng hoảng, đi nơi nào? Ở nơi nào? Hắn đèn pin ở trong phòng qua lại chiếu xạ. Lại không nghĩ rằng đối phương liền ngồi ở chính mình bên người, Nguyễn Kiều ngẩng đầu nhìn mắt đứng ở cửa, bị đèn pin quang lặp lại thoảng qua thân thể váy đỏ nữ nhân. Lại đây ngồi sẽ, Tường Vi cười lạnh một tiếng. Không cần, như thế nào, không tiếp tục ngươi những cái đỏ ấu chỉ xiếc. Tường Vi không nghĩ tới đơn giản như vậy đứng ở cửa, ngẫu nhiên lộ một chút mặt là có thể đem đối phương dọa thành như vậy. Lại còn có thể đạt được sợ hãi năng lượng, nàng hiện tại một chút năng lượng cũng không có. Ngay cả đụng vào chốt mở lực lượng đều không cụ bị, chỉ có thể mắt thấy Nguyễn Kiều năng lực càng ngày càng cường, còn như vậy đi xuống. Nàng liền phải bị người này ném ở sau người, Tường Vi ánh mắt ở toàn bộ trong phòng qua lại nhìn. Quét, cái này địa phương khoảng cách nàng tử vong địa điểm có một tầng lâu khoảng cách. Cũng may ly đến không xa, tuy rằng nàng không có đụng vào vật thật năng lực, cũng vô pháp hiện hình một lát đối với U Linh tới nói. Đụng vào vật thật yêu cầu năng lượng lớn hơn làm chính mình linh thể hiện thực hóa. Tiếp theo chính là chế tạo ảo giác, đặc biệt là ngắn ngủi ảo giác. Là thấp nhất cấp năng lực cũng là nhẹ nhàng nhất một loại, nàng nguyên bản là có như vậy năng lực. Có thể tạm thời đối trước mắt lữ khách tiến hành ảo giác công kích. Nhưng là phía trước sợ bị Nguyễn Kiều phát hiện nơi này khoảng cách chính mình tử vong địa điểm. Không xa, liền không có động thủ, nhưng là trước mắt tới xem. Lại chờ đợi. Tình thế chỉ biết đối nàng càng ngày càng bất lợi, Nguyễn Miên Miên ngay từ đầu liền không có che. Giấu mà ở nàng trước mặt triển lãm chính mình U Linh năng lực. Thuyết minh trước mắt cái này thiếu nữ quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau xuẩn. Căn bản không có chú ý tới năng lực cùng tử vong địa điểm chi gian liên hệ, bởi vậy Tường Vi quyết. Định, sử dụng một lần chính mình năng lực nhưng là nàng có thể chế tạo ảo giác thời gian phi thường đoàn. Hơn nữa năng lực hữu hạn, cần thiết dùng ở thời điểm mấu chốt nàng đang đợi. Chờ một cái tốt nhất thời cơ trước mắt cái này nam sinh tinh thần đã căng chặt lên. Trải qua Nguyễn Kiều vài lần kinh hách, hắn tâm thái hiển nhiên không có vừa mới bắt đầu như vậy ổn định, chỉ cần ở thêm một phen hòa. Tìm đúng thời cơ, là có thể nhất cử cướp đi vừa rồi đến bây giờ mới thôi đối phương nội tâm tích lũy sợ hãi năng. Lượng Nguyễn Kiều bị cự tuyệt lúc sau cũng không để ý, mà là hướng tới tiểu điện lại ngồi qua đi một chút ngay sau đó. Đang ở trong ổ chăn trốn tránh nam sinh, bỗng nhiên cảm giác có người ở kéo chính mình chăn ai. Hắn thanh âm còn đang run rẩy, đèn pin một chút quét đến mép giường, nhưng mà chiếu địa phương không có một bóng người, vừa rồi chăn giật mình. Phảng phất chỉ là hắn ảo giác, ở hắn nhìn không thấy địa phương. Nguyễn Kiều duỗi tay dùng cánh tay che con mắt, đừng chiếu, lóa mắt tình, làn đạn, sơ yến, lữ khách, làn đạn, nhật nguyệt không yêm, ngươi dọa người còn không được người khác chiếu ngươi sao? Làn đạn, rượu hồng không có rượu, ha ha ha ha ha, ai làm ngươi ngồi như vậy, gật tiểu điện ngừng lại rồi hô hấp ngay sau đó. Chăn lại bị một cổ lực kéo một chút tiểu điện. Lúc này đây, hắn xác định không phải chính mình ảo giác, bởi vì chăn nguyên bản bị hắn kéo đến cổ địa phương. Hiện tại lại tới rồi ngực trước, hắn lại nỗ lực hướng phía sau dịch một chút. Nhưng mà sau lưng chính là vách tường, đã không có biện pháp dịch khai, hơn nữa cố tình lúc này. Tay run lên. Đèn pin lại rơi trên chăn thượng, hắn duỗi tay muốn nhặt lên đèn pin, nhưng mà ở tiểu điện tay đụng. Tới đèn pin thời điểm, đèn pin chốt mở phát ra nhỏ bé tiếng vang, toàn bộ phòng tức khắc lâm vào một mảnh đen nhánh giữa, không có cửa sổ. Ngay cả một chút quang cũng không có, hắn cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể cảm nhận được chăn. Bị người nào, lại lần nữa nhẹ nhàng đi xuống bắt đầu kéo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu điện gắt gao túm chăn, vừa rồi đèn pin bị tắt đi nháy mắt hắn rốt cuộc ý thức được. Chăn không thể hiểu được bị di động, trước mặt đèn pin bị tắt đi, đều thuyết minh cái kia nữ quỷ, hiện tại liền ngồi ở chính mình bên người. Gần trong gang tấc, hắn phía sau lưng từng đợt rét run, xương sống dâng lên một cổ ma ý, gắt gao túm chăn, sắc mặt xanh trắng, Nguyễn Kiều triệt vài cái không sức lực. Mới buông ra tay, sợ cái gì, tỷ tỷ cũng sẽ không ăn thịt người, làn đạn, đình, vì cái gì có loại đàng hoàng phụ nam chảo chăn cảm giác quen thuộc làn đạn. T, ha ha ha ha, nơi này a còng vân thần, người tức phụ ở bò người khác giường lạp làn đạn dây rét. Nguyên kinh kinh, người tỉnh lại một chút chính mình vì cái gì sẽ bị trở thành cưỡng bách đàng hoàng phụ nam ác. Bà Nguyễn Kiều nhìn mắt Làn Đạn, ngươi còn biết cái này. Làn Đạn dây dét, Nguyên Kinh Kinh, ta lại không phải cổ đại xuyên qua lại đây, tuy rằng hắn cũng nói có đạo lý. Làn Đạn dây dét, Hùng Kỳ, ngươi vẫn là làm điểm khác sự. Đùng Kỳ nhìn mắt Hoành Thánh thổi quét. Còn hảo đối phương hiện tại bị A Hi bà ân cuốn lấy. Hơn nữa hai người lựa chọn lại là nhất khó giải quyết. Lâm cười tần. Giờ phút này ba nam nhân đang ở chuyên chú phòng tiết lộ công tác. Bằng không bị Hoành Thánh thổi quét thấy Làn Đạn, trực tiếp chạy tới. Lâm cười tần bên kia manh mối liền phải bỏ lỡ. Nguyễn Kiều thở dài. Tựa hồ đối với không thể tiếp tục kéo chân có điểm tiếc nuối. Nàng đứng dậy, mở ra mép giường đèn đặt dưới đất, bỗng nhiên xuất hiện nguồn sáng. Tiểu điện còn có điểm không thích ứng, tuy rằng phía trước cửa sổ đèn đặt dưới đất ánh sáng không đủ để chiếu sáng lên toàn bộ phòng ngủ, nhưng là cũng không có phía trước như vậy hắc ám. Mơ siêu hắn đợi một hồi, không phát hiện cái gì kỳ quái đồ vật. Tiểu điện tình nguyện cái này phó bản là cái gì sát nhân ma hoặc là quái vật, cũng so loại này nhìn không thấy nữ quỷ muốn hảo. Bị dọa như vậy một chuyến, hắn cũng vô tâm tư suy nghĩ tủ đầu giường phía dưới cái kia khóa lại ngăn tủ sự tình. Mãn đầu óc chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này khủng bố địa phương, nhưng mà liền ở hắn từ trong chăn chui ra tới, chuẩn bị xuống giường rời đi phòng ngủ thời điểm, mơ siêu, có thứ gì ở bên tai mình nhẹ nhàng nói chuyện, giống như ồn ào radio gia tốc lúc sau thanh âm. Tiểu điện chỉ có thể miễn cưỡng nghe rõ mấy chữ, Nguyễn Kiều cũng là ở sợ hãi năng lượng biến cường. Lúc sau mới có thể miễn cưỡng ở hắn khoảng cách phi thường gần địa phương nói một ít lời nói. Tuy rằng hiệu quả không tốt lắm, nhưng là xem nam sinh phản ứng, hai bên giao lưu hẳn là tương đối thành công. Nguyễn Kiều, ta không phải ăn thịt người hư quỷ, không cần sợ hãi, hảo hảo tự hỏi một chút, ngươi là người. Ngươi rất mạnh. Tiểu điện run rẩy. Vì cái gì? Là ta, Làn Đạn, Miêu đại nhân, ta tin ngươi cái quỷ. Làn Đạn, sau khanh, chúng ta kéo dài rõ ràng là đáng yêu nhất thiện lương nhất quỷ. Đại khái Làn Đạn, đường cắt trắng, ha ha ha ha, là ngươi là hảo quỷ, còn không phải bởi vì ngươi nhìn cường tráng. Kết quả gặp được quỷ thời điểm biểu hiện mà cùng cái thái kê giống nhau, nhưng là lời này. Nguyễn Kiều lười đến giải thích, chỉ là nhìn mắt Tường Vi, cái này khách sạn còn có rất nhiều khác quỷ, gặp cũng không cần sợ hãi, tiêu trừ sợ hãi phương thức tốt nhất chính là đối mặt nó. Chỉ cần ngươi lưu lại, không rời đi phòng này, chính là an toàn. Tiểu điện cố nén sợ hãi, chậm rãi gật gật đầu. Tường Vi hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi cùng hắn nói này đó liền có thể ngăn cản ta đạt được sợ hãi năng lượng. Phòng này quỷ hiện tại chỉ có Tường Vi cùng nàng hai người. Có hai cái người chơi ở chỗ này. Vì lớn nhất hóa mà thăm dò cái này khách sạn, bọn họ hai bên đều sẽ không lại phái người chơi khác lại đây. Nơi này không phải Nguyễn Kiều tử vong địa điểm, cũng không phải Tường Vi địa điểm. Mơ siêu, Tường Vi muốn thật là ở 303 chết, nàng liền sẽ không đứng ở bên cạnh, làm chờ xem Nguyễn Kiều thu hoạch sợ hãi năng lượng, mà chính mình bất lực, khi đến nguyên bản trắng bệch mặt đều biến đen, cho nên, chỉ cần trước mắt nam sinh đêm nay thượng ngốc tại nơi này. Ít nhất tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu, Nguyễn Kiều cùng tiểu điện công đạo nhiều. Như vậy, là bởi vì phòng này đã bị thăm dò đến không sai biệt lắm. Mơ siêu nàng kế tiếp muốn đi lầu hai đại sảnh, rời đi phòng này, chờ nàng đi rồi lúc sau, Tường Vi không nhất định sẽ đi theo chính mình, đang ở suy xét một hồi điều tra lộ tuyến. Nguyễn Kiều không hề có chú ý tới tiểu điện, ánh mắt càng thêm sợ hãi lên, bởi vì u linh năng lực còn chưa đủ cường nguyên nhân, ở nam sinh thị giác, hắn chỉ là cảm nhận được một trận âm lãnh phong ở bên tai mình, mà cái kia quỷ dị thanh âm dùng một loại oán khí rất nặng ngữ điệu nói, ta, ăn thịt người, muốn, chết, người, người thực, thực cái gì, ăn rất ngon, thực mỹ vị, hắn run rẩy hỏi, vì cái gì, là ta, phía sau lưng âm phong từng trận, quỷ, yếu hại, người, nơi này, người lưu lại, không rời đi, tiểu điện đã không muốn lại ở cái này khủng bố phòng nhiều ngốc một khắc. Hắn tình nguyện cả đêm không ngủ được, cũng không cần một người ngốc tại nơi này. Nhưng là nữ quỷ liền ở hắn sau lưng, còn uy hiếp hắn đừng rời khỏi nơi này, muốn vĩnh viễn lưu lại bồi nàng. Hắn không thể chọc giận đối phương, chỉ có thể thâm hô một hơi, miễn cưỡng gật gật đầu, cảm nhận được phía sau âm lãnh hơi thở tiêu tán không ít. Tiểu điện mới đặt mông ngồi ở trên giường, tay trái nắm chặt xuống tay đèn pin. Phảng phất đó là hắn cứu mạng rơm rạ, nhưng mà liền ở hắn thả lỏng lại nháy mắt. Đèn pin chiếu xạ đến trên sàn nhà một mảnh hình tròn khu vực thượng bỗng nhiên xuất hiện tảng lớn. Vết máu, vẫn luôn căng chặt huyền lại lần nữa mở ra theo sát. Môn kéo kẹt một tiếng lại mở ra, Nguyễn Kiều quay đầu. Bắt tay đặt ở bên cạnh cửa biên trên tường ánh đèn chốt mở thượng. Chuẩn bị thu hoạch một đợt vừa rồi tích góp nửa ngày sợ hãi năng lượng lại rời đi phòng ngủ, nhưng... Mà ở nàng mở ra đèn điện phía trước, tường vi bỗng nhiên phát động năng lượng, ở tiểu bóng quang điện trước hình thành chính mình hình tượng nữ quỷ ảo giác, đó là một cái ăn mặc. Huyết sắc váy dài nữ nhân, đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên sàn nhà. Giây tiếp theo, nữ nhân đầu xoay 180 độ, chính nhìn chằm chằm hắn. Tuy rằng ngay sau đó, nữ nhân kia liền biến mất. Nhưng là tiểu điện vẫn như cũ là bị dọa đến nhảy trở về trên giường, tường vi cũng như nguyện mà. Nghe được chính mình muốn nhắc nhở, đạt được sợ hãi năng lượng sau 35 ngày hiện tại sợ hãi năng. Lượng, 35 đây là tích lũy thật lâu sợ hãi năng lượng. Hơn nữa ở trường kỳ áp lực trong phòng, tiểu điện sợ hãi giá trị đang ở bay nhanh gia tăng. Đặc biệt là nghe được Nguyễn Kiều nói kia nói mấy câu lúc sau. Càng là ước gì lập tức thoát đi nơi này, đột nhiên thấy nữ nhân màu trắng váy biến thành huyết sắc. Phản ứng đầu tiên chính là nữ quỷ hắc hóa. Hắn bị dọa đến hồn vía lên mây. Nào còn có thời gian suy nghĩ hai cái nữ quỷ bộ dáng có cái gì bất đồng, tường vi từ trên mặt đất. Đứng lên, khiêu khích mà nhìn Nguyễn Kiều liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay. Đem tủ đầu giường bên cạnh đèn đặt dưới đất tắt đi, phía trước dọa người như vậy nhiều siếc lại có. Thế có ích lợi gì? Cuối cùng cướp được phán định điểm người. Mới là cuối cùng người thắng, Nguyễn Kiều chỉ là hơi hơi sừng sốt, làn đạn. Cá mặn bổn cá, này tính cái gì? Đoạt đầu người sao? Làn đạn, chưa hy, phía trước vẫn luôn là kéo dài ở dọa người. Vì cái gì cuối cùng năng lượng không có tăng trưởng a? Làn đạn, Nam Hồi, có khóa đại biểu giải thích một chút vừa rồi phát sinh cái gì sao? Làn đạn vừa mới bắt đầu còn có chút mê hoặc, nhưng là thực mau liền có người bắt đầu phổ cập khoa học cốt truyện tường vi phía trước còn không? Thể đụng vào vật thật, hiện tại lại có thể tắt đi đèn đặt dưới đất chốt mờ. Thuyết minh nàng sợ hãi năng lượng có tăng trưởng, vừa rồi một đoạn thời gian nội lữ khách sợ hãi. Giá trị hiển nhiên xa so vừa mới bắt đầu muốn cao. Nhưng là Nguyễn Kiều năng lực lại không có thực chất tính tăng lên. Ngược lại nhất rõ ràng chính là tường vi năng lực có biến hóa kết hợp vừa rồi tiểu điện nhìn về. Phía tường vi ánh mắt, thực dễ dàng liền biết bị đoạt phán định điểm mơ siêu chỉ có tới rồi phán định điểm. Mới có thể đem thượng một cái phán định điểm đến bây giờ cái này phán định điểm chi gian sợ hãi giá. Chị kết toán đến tương ứng u linh trên người, đơn giản tới nói. Liền giống như Nguyễn Kiều ở chỗ này cùng mục tiêu ma đến tàn huyết. Cuối cùng lại là từ tường vi tới bổ một đao, bởi vậy kết toán sợ hãi năng lượng. Cuối cùng tới rồi tường vi trong tay, làn đạn, lang, này một đợt đoạt kinh nghiệm thao tác. Làn đạn, A Tát Đức, lữ khách, trên lầu, có bị mạo phạm đến làn đạn. Di hợp, này cũng không có biện pháp, người khác chính là có thể cướp được ngươi sợ hãi giá trị phán định điểm. Chỉ có thể nhận tài đi làn đạn đại đa số đều ở sinh khí. Nguyễn Kiều đảo như là không quá để ý này mấy chục sợ hãi giá trị giống nhau tường vi nhìn chằm. Chằm nàng mạt, lại không có ở Nguyễn Kiều trên mặt nhìn đến trong tưởng tượng tức muốn hộc máu. Hoặc là ăn mệt bộ dáng, tuy rằng nàng cướp được này mấy chục sợ hãi năng lượng. nhưng là lại không có tưởng tượng giữa sảng cả mơ siêu cô loại một quyền đánh vào bông thượng cảm. Giác Tường Vi còn chờ Nguyễn Kiều mở miệng phun nàng. Như vậy nàng mới cũng may cao cao tại thượng người thắng tư thái hạ mở miệng chào phúng, nhưng là đối phương hoàn toàn không ra chiêu. Cái này làm cho nàng làm sao bây giờ? Tổng không thể làm chính mình ở vào bị động mà trước nói đi. Nói cái gì, bằng vào thực lực của chính mình, kỹ không bằng người liền không cần ở nơi đó dậm chân. Nhưng mà Nguyễn Miên Miên cũng không có dậm chân a. Đối phương không ấn kịch bản ra chiêu, làm Tường Vi một lần lâm vào hữu lực không chỗ xử cảm giác. Thậm chí đối phương còn hướng tới chính mình hơi hơi mỉm cười. Hảo hảo làm, tranh thủ lần sau học được chốt mở môn, Tường Vi. Cho rằng chính mình cùng nàng giống nhau ấu trĩ sao? Ai muốn học sẽ ở không ai trong phòng lặp lại chốt mở môn như vậy kỹ năng a. Làn đạn, huyết sắc bờ đối diện. Ha ha ha ha, thực xin lỗi đến từ tiền bối kinh nghiệm chia sẻ làn đạn. Tiểu run run, tuy rằng, nhưng là, ta vừa mới còn ở thực khí hiện tại bỗng nhiên cười lên tiếng làn đạn. Giao xa, ha ha ha, ngươi ly kiêu ngạo còn có rất dài một đoạn đường phải đi, Tường Vi còn tưởng nói. Nguyễn Kiều cũng đã mở cửa đi tới phòng khách, nàng ánh mắt đổi đổi. Mắt thấy Nguyễn Kiều phiêu ra phòng khách. Cuối cùng vẫn là không có theo sau, trò chơi ngay từ đầu sở dĩ muốn đại gia tách ra hành động. Chính là vì nhìn chằm chằm đối phương, tìm kiếm đối phương tử vong điểm manh mối, hiện tại Nguyễn Kiều đã có rất nhiều sợ hãi năng lượng. Hơn nữa ở Tường Vi xem ra, đối phương 100% chính là chết ở 303. Tình báo đã bắt được tay. Vẫn luôn đi theo nàng ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình biến cường, hiện tại nàng có năng lượng. Có thể đối phía sau lữ khách làm càng nhiều sự tình. Do đó đạt được càng nhiều năng lượng, thậm chí là tích phân cũng không phải không có khả năng bắt. Được Tường Vi quay đầu, nhìn ở trên giường vẻ mặt cảnh giác, lại đối chính mình tồn tại không hề hay biết nam sinh. Âm trầm trầm mà nở nụ cười, tiểu điện thấy môn mở ra lúc sau. Có một trận âm phong tựa hồ hướng tới cùng chính mình tương phản phương hướng phiêu đi rồi, chẳng lẽ nữ quỷ đi rồi? Không, ngay sau đó hắn liền phủ nhận cái này ý niệm mơ siêu, bởi vì hắn thực mau cảm nhận được trong phòng còn có một đạo cực kỳ khủng bố ánh mắt, vẫn như cũ gắt gao mà chăm chú vào chính mình trên người. Nguyễn Kiều phiêu trốn đi hành lang, dọc theo đường đi phi thường an tĩnh, các lữ khách vào ở lúc sau tựa hồ đều không có ra cửa, ít nhất ở lầu 2 không có nhìn đến ở bên ngoài lắc lư người sống, mà lão bản cùng lao công tựa hồ cũng không có lên lầu ý tứ. Hùng Kỳ ở làn đạn thượng nói, lão bản cùng lao công không có thượng quá lầu 2, ở kinh chập phát sóng trực tiếp trong phạm vi, không có thấy quá hai người bóng dáng. Nói cách khác, hiện tại nhị lầu 3 chỉ có lữ khách cùng các người chơi, làn đạn dây dét. Hùng Kỳ, kéo dài, người thật không tức giận. Nàng tính cách thẳng, đối với đoạt năng lượng loại chuyện này là tuyệt đối nhịn không nổi, nếu là Hùng Kỳ chính mình ở hiện trường, đã sớm mấy thương tiếp đón thượng Tường Vi, liên tính là hệ thống phong bế người chơi không gian. Cùng dị năng, nàng cũng sẽ không làm Tường Vi bạch bạch đoạt chính mình năng lượng. Ít nhất muốn cho đối phương trả giá đại giới, nhưng là Nguyễn Kiều nhìn qua. Tựa hồ thật sự không quá để ý bộ dáng, thậm chí còn có điểm sung sướng. Nguyễn Kiều thổi qua cửa thang lầu, thổi qua 201 phòng, đi tới lầu 2 mở ra trong đại sảnh không có bật đèn. Một mảnh đen nhánh, nhưng là không ảnh hưởng Nguyễn Kiều coi vật, nàng một bên đánh giá toàn bộ phòng khách. Một bên giải thích, một chút năng lượng mà thôi, dùng này đó năng lượng đổi lấy Tường Vi tình báo. Còn có lúc sau ta tự do hành động, cũng không phải không có lời, nàng cố ý ở Tường Vi trước mặt triển lãm chính mình không ngừng ra. Tăng năng lượng, còn có năng lực, quả nhiên thực mau liền kích thích mà Tường Vi không thể không ra tay cướp đoạt năng lượng, tuy rằng Nguyễn Kiều biểu hiện ra ngốc tử giống nhau thao tác. Không chút nào che giấu chính mình năng lực, nhìn như bại lộ chính mình tử vong địa điểm, trên thực tế không có Mộc Nhạc cống hiến lúc đầu năng lượng, Nguyễn Kiều cũng sẽ không lựa chọn cái này phương án, vấn đề chính là. Nàng cố tình có Tường Vi cũng không ngu ngốc, không có ngay từ đầu đã bị nàng loại này mãng mà không mang theo đầu óc thao tác mê hoặc. Mà là đợi một hồi, mới nhịn không được ra tay, căn cứ Tường Vi ngay từ đầu ra tay năng lực phạm vi. Còn có nàng đạt được sợ hãi năng lượng lúc sau thao tác tới xem. Nguyễn Kiều đã có thể bước đầu phòng trừng ra đối phương tử vong địa điểm phạm vi, lầu 1 quá xa. Lầu 3 thân cận quá, rất có khả năng ở lầu 2, mà cái này lầu 2 khu vực, khoảng cách 303 phòng sẽ không quá xa, đầu tiên có thể bài trừ chính là lầu 2 đại sảnh. Lầu 2 đại sảnh cùng 303 nghiêng tuyến khoảng cách xa nhất Tường Vi tử vong phạm vi. Đại khái có thể phán đoán ra tới, là từ 201 phòng đến 203 phòng này một cái không gian giữa, không nhất định ở trong phòng. Cũng có thể ở thang lầu thượng, hoặc là hành lang, Tường Vi năng lượng có điều tăng cường. Nguyễn Kiều cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm nàng, ở chính mình năng lượng tăng cường lúc sau, nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, đặc biệt là ở chỗ này một ít đồ vật. Càng là đuổi ở người khác trước mặt phát hiện, chính mình càng có ưu thế, ở Nguyễn Kiều bay tới phòng khách ngăn tủ trước mặt bắt đầu khai cửa tủ. Thời điểm, Hùng Kỳ bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Ở làn đạn thượng hỏi một câu, làn đạn dây Z303 phòng trong ngăn kéo đồ vật còn không có lộng minh. Bài, nếu bị Tường Vi nắm giữ, đối chúng ta sẽ bất lợi. Đinh Nguyễn Kiều đẩy ra ngăn tủ môn. Hướng bên trong nhìn mát, yên tâm mơ siêu, làn đạn dây Z, nguyên kinh kinh, nàng ẩn nấp rồi làn đạn dây Z, Hùng Kỳ, làn đạn dây Z, Hùng Kỳ, khi nào, tốc độ tay nhanh như vậy sao? Không chỉ có là Hùng Kỳ, làn đạn cũng sôi nổi đánh ra một mảnh dấu chấm hỏi, Nguyễn Kiều động tác đều ở bọn họ tầm nhìn giữa. Mặc dù là lâm vào hắc ám, đối với người xem tới nói cũng có cùng U Linh tương đồng đêm thị giác độ, Nguyễn Kiều căn bản không có mở ra quá cái kia ngăn kéo, bắt được quá đồ vật, càng chưa nói tới giấu đi, làn đạn, thục lung. Chìa khóa không phải còn ở cái kia cao trung sinh túi áo sao? Làn đạn, biển cả phù du, ta phẳng phất xem chính là một hồi giả phát sóng trực tiếp làn đạn. Kình lâu, ta biết là khi nào bắt được, ở gần sát cao trung sinh bên tai nói chuyện thời điểm đúng hay không? Nguyễn Kiều tuy rằng thích chốt mở môn tới dọa người, nhưng là nàng cũng không phải chỉ biết chốt mở môn, đã có năng lực. Đương nhiên phải hảo hảo sử dụng, ai quy định, U Linh năng lực, chỉ có thể dùng để kinh hách lữ khách. Hết chương.